Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 25, sư tỷ dính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ làm gì vậy? Ông Linh Tiêu định rút tay lại, nhưng bị công dã ti đồng nắm chặt hơn. Cẩn thận bọn người kia quay lại, ta nghĩ ở chung một phòng sẽ an toàn hơn. Công dã ti đồng nghiêm túc nói lời vô nghĩa. Tỷ đùa à, ta không muốn ở chung với tỷ đâu. Ông Linh Tiêu giật tay ra, quay lưng định đi. Công dã ti đồng ôm trầm từ phía sau. Linh Nhi, muội sợ gì chứ? Ai, ai sợ? Ông Linh Tiêu cảm thấy đôi tay ôm mình thật nóng. Trong bóng tối, nàng biết mặt mình chắc đỏ bừng, may mà không ai thấy. Công dã ti đồng đặt cằm lên vai nàng. Muội ở lại làm bạn với ta được không? Giọng nói đáng thương ấy khiến ông Linh Tiêu quay đầu, hai khuôn mặt gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở. Ông Linh Tiêu nghe thấy tim mình đập thình thịch như trống. Tỷ, tỷ lớn thế rồi, ngủ còn cần người bên cạnh sao? Bởi vì chưa từng có ai bên cạnh, nên ta mới muốn muội làm bằng hữu mà. Giọng công dã ti đồng chợt buồn bã. Ông Linh Tiêu động lòng, nghĩ mình từ nhỏ đã được các sư tỷ chăm sóc. Lẽ nào công dã ti đồng từ bé đã cô độc? Từ nhỏ đến lớn, ta luôn một mình, không có sư tỷ sư muội, sư phụ cũng không cho ta kết giao bằng hữu. Ở Duy Âm Cung, ngoài sư phụ ra toàn là thuộc hạ. Cuối cùng có được tiểu sư muội, nhưng lại chẳng chịu gọi một tiếng sư tỷ. Giọng thảm thiết của công dã ti đồng trong bóng tối nghe càng rõ. Ông Linh Tiêu không nói gì, nhưng cơ thể không còn cứng nhắc như trước, cũng không nhắc đến chuyện rời đi nữa. Linh Nhi, ở thư viện muội sống thế nào? Công dã ti đồng tò mò, cuộc sống có nhiều sư tỷ sư muội sẽ ra sao? Nhắc đến chủ đề này, ông Linh Tiêu liền tỉnh táo hẳn. Hai người không thắp đèn, cuộn tròn trên giường nói chuyện suốt đêm. Sáng hôm sau, khi hai người bước ra ăn sáng với quầng thâm mắt, nghe nói đêm qua người Mai Khê bảo bị đánh một trận, giờ đã quay về. Ai về? Ông Linh Tiêu nghi ngờ nhìn công dã ti đồng. Nhìn ta làm gì? Ta cả đêm ở với ngươi mà. Công dã ti đồng buồn ngủ díp mắt, vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo. Hóa ra muội cũng hay nói, đêm qua toàn muội kể. Ông Linh Tiêu trông cũng không khá hơn, ngậm bánh bao mà ngủ gật. Lát nữa ta ngủ, tỷ đừng làm ồn. Công dã ti đồng gật đầu, mặt mày hớn hở, không biết đang nghĩ gì. Lên xe ngựa, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phu xe vẫn ung dung đi đường, không hay biết có người đang theo sau. Kẻ đi theo nhìn con đường núi phía trước, ra hiệu. Trên núi, kẻ phục kích đã chờ sẵn để tập kích xe ngựa. Phu xe hoàn toàn không hay biết, vừa đi vừa ngâm nga khúc hát quê nhà. Chiếc xe ngựa tiến gần, những kẻ phục kích siết chặt vũ khí trong tay. Ngay khi thủ lĩnh chuẩn bị ra lệnh tấn công, một tia sáng lạnh lóe lên, một vệt máu hiện trên cổ hắn, kẻ đó đã tắt thở. Tức thì hỗn loạn, phu xe nghe tiếng động, không ngoảnh lại, chỉ thúc ngựa phi nước đại, vụt qua đoạn đường núi. Xe ngựa sóc này dữ dội, ông Linh Tiêu bị lắc đến mức muốn nôn. Nàng mở mắt, cảm thấy trời tối sầm, chẳng lẽ mình đã ngủ cả ngày. Nàng chớp mắt mãi mới nhận ra không phải trời tối, mà là bàn tay công dã ti đồng che lên mắt nàng, chặn ánh sáng. Nàng gạt tay công dã ti đồng ra, thế giới bỗng sáng rõ. Lúc này công dã ti đồng cũng tỉnh giấc, hai tay ôm chặt ông Linh Tiêu cọ cọ, rõ ràng đang coi nàng như gối ôm. Dậy đi, xem có chuyện gì không? Ông Linh Tiêu chọt vào mặt nàng. Công dã ti đồng vừa ngồi dậy, xe ngựa đột ngột rẽ. Một tiếng, đầu nàng đập vào thành xe. Tỷ sao vậy? Ông Linh Tiêu đến đỡ nàng, nhìn kỹ thấy trán nàng đỏ ửng, chắc lát nữa sẽ sưng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn thế rồi mà còn bất cẩn thế. Lời chưa dứt, xe lại rẽ ngoặt, ông Linh Tiêu cũng lao đầu vào thành xe. May mà công dã ti đồng vừa bị đau, lần này giơ tay đỡ, bảo vệ thành công ông Linh Tiêu. Còn chê ta, muội chẳng giống hệt. Ông Linh Tiêu bĩu môi, vén rèm xe hỏi. Có chuyện gì vậy? Phu xe mắt dán vào con đường phía trước, tay nắm chặt dây cương. Xin lỗi hai vị, phía sau có người, ta phải thoát khỏi họ nhanh. Phía sau, ông Linh Tiêu thò đầu qua cửa sổ xe, chưa kịp thấy gì đã bị công dã ti đồng kéo lại. Đây là đường núi, muội không muốn sống nữa à? Công dã ti đồng rõ ràng có kinh nghiệm hơn, nàng không nhìn nữa, chỉ ôm chặt ông Linh Tiêu ngồi vững để tránh va đầu. Tỷ không lo lắng gì sao? Ông Linh Tiêu từ túi lấy ra một lọ thuốc mỡ, bôi lên trán Công Giã Ti Đồng. Thuốc mát lạnh, bôi vào rất dễ chịu. Lo gì, chúng ta ngủ say mà phu xe vẫn thoát được. Muội nói còn gì phải lo. Công Giã Ti Đồng một mình gây họa nhiều năm, không có gì ngoài kinh nghiệm phong phú. Nếu kẻ đuổi theo có thể ngăn chặn thì đã làm từ lâu, không ngăn được chứng tỏ năng lực kém, họ không cần quá lo. Hơn nữa dù đối phương đủ mạnh, trước đây nàng một mình cũng chưa từng sợ ai, giờ có thêm ông Linh Tiêu võ công không tệ, nàng càng không sợ. Xe ngựa cuối cùng cũng ra khỏi đường núi, đến một thị trấn. Phu xe nói cần tìm chỗ sửa xe, vừa rồi trên đường núi mài mòn nghiêm trọng. Ông Linh Tiêu trả tiền thuê, còn thưởng thêm 10 lượng bạc để an ủi. Tiểu sư muội, muội hào phóng quá, thư viện các muội giàu thế sao? Công Giã Ti Đồng nhìn quanh tìm chỗ ăn, đây là sư phụ cho ta. Trước khi chia tay, Văn Huyền ca lén nhét cho ông Linh Tiêu mấy tờ ngân phiếu, khiến nàng dở khóc dở cười. Sư phụ quá giàu, tiêu không hết cũng là phiền não. Sư cô giàu thật, giọng Công Giã Ti Đồng đầy ngưỡng mộ. Sư phụ tỷ không cho tỷ tiền sao? Ông Linh Tiêu tò mò, trước đó Công Giã Ti Đồng từng nói mình không có tiền. Có chứ, đương nhiên có. Công Giã Ti Đồng gãi đầu. Ta, tiêu xài hơi nhiều. Ông Linh Tiêu đảo mắt, đều đền cho người khác rồi chứ gì. Ặc, đừng bóc mẽ thế chứ, uổng công ta thương muội vậy. Công Giã Ti Đồng rõ ràng bị trúng tim đen. Ừ thì tỷ thương ta, tỷ là sư tỷ nên thương ta là đúng. Các sư tỷ của ta đều thương ta nhất. Ông Linh Tiêu hoàn toàn không cảm kích. Quả là nha đầu vô lương tâm. Công Giã Ti Đồng xoa đầu nàng. Ông Linh Tiêu né tránh. Cắn tỷ đấy. Hai người vừa nói vừa cười đi dọc phố vào một tửu lâu. Gọi 4 món, 1 canh và 2 bát cơm. Công Giã Ti Đồng ăn uống vẫn không ra dáng. Tiếng húp xì sụp khiến thực khách bàn bên đều ngoái nhìn. Ông Linh Tiêu lấy tay che mặt. Thật xấu hổ khi ăn cùng nàng. Tỷ không thể ăn lịch sự hơn sao? Không học lễ nghi gì cả à? Công Giã Ti Đồng nhìn ông Linh Tiêu, lại cúi xuống ngắm cái đùi gà trong tay, chậm rãi đặt vào bát, rồi cầm đũa gỡ thịt ra, từ tốn đưa vào miệng nhai. Như thế này được chưa? Tiểu sư muội, ta cho muội mặt mũi đấy. Ăn không nói, ông Linh Tiêu nghiêm mặt. Công Giã Ti Đồng bĩu môi, quả nhiên im thin thít, cắm đầu ăn hết cơm. Hiếm khi hai người yên tĩnh dùng bữa. Lạ thay không có kẻ thù của Công Giã Ti Đồng đến tìm chuyện, ông Linh Tiêu cảm thấy không quen. Bước ra ngoài, nhìn trời còn sớm, hai người định đi thêm một đoạn. Hỏi thăm địa hình người địa phương, họ nói phía trước một quãng dài không có thôn làng, tốt nhất nên nghỉ đêm ở đây, sáng mai khởi hành sớm. Thấy thị trấn nhỏ, hai người không còn hứng thú dạo phố, thuê một xe ngựa, đặt cọc, hẹn sáng mai xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn này yên tĩnh quá, ông Linh Tiêu cảm thán, ý muội là, Công Giã Ti Đồng cùng nàng tìm khách đờ, em mờ, không gặp kẻ thù của tỷ, chẳng phải rất yên tĩnh sao? Ông Linh Tiêu vừa nói vừa vỗ vai Công Giã Ti Đồng. Ta không chế nhạo tỷ đâu, thế này không phải chế nhạo à? Công Giã Ti Đồng chống nạnh, phát hiện ông Linh Tiêu ngày càng tinh nghịch, không còn dè dặt như lúc mới quen. Ông Linh Tiêu ngẩng cằm, ta nói thật mà. Giọng điệu đáng đánh này khiến Công Giã Ti Đồng lại khẳng định sư muội là tiểu tinh quái, nào phải bảo bối đáng yêu. Hai người vào một khách đờ, em mờ, hôm nay đường xóc quá, chẳng mấy chốc đều chìm vào giấc ngủ. Đến đêm, ngủ nhiều quá lại thao thức, tỷ vào phòng ta làm gì? Ông Linh Tiêu thắp nến lên, ta không ngủ được. Công Giã Ti Đồng chen lên giường ông Linh Tiêu, kéo nàng nằm nghiêng xuống. Không ngủ được thì đến chen ta. Ông Linh Tiêu đá nàng. Bị nàng túm chân ghì chặt. Chân muội nhỏ thế, đáng yêu quá. Công Giã Ti Đồng còn sờ sẫm không chán. Ông Linh Tiêu tiếp tục đá. Liên quan gì đến tỷ? Buông ra, nàng nhe răng, sẵn sàng cắn. Công Giã Ti Đồng đâu có sợ, ghì chân nàng xuống, lại ngạc nhiên vì sự mềm mại. Ép này muội không đau à? Ông Linh Tiêu phùng má. Đau, không đau cũng không cho tỷ ép, mau buông ra. Công Giã Ti Đồng buông tay. Hồi nhỏ ta ép dẻo đau lắm, sư phụ bảo ta kêu như heo bị làm thịt. Ta cũng đỡ, ép dẻo kéo gân đều do Đào sư phụ trong thư viện phụ trách, lúc nhỏ tập sẽ đỡ đau hơn. Nàng thuộc dạng đệ tử có thể chất tốt, luyện công cơ bản không quá vất vả. Nhưng nàng từng thấy những người thể chất kém, ép dẻo kéo gân khóc thảm thiết lắm. Linh Nhi, sau này muội sẽ đi đâu? Lưu quốc muội không về, lẽ nào vì Uyên Quốc, với thân phận của muội, ít nhất cũng được phong quận chúa chứ? Ông Linh Tiêu lắc đầu, ta sẽ về thư viện, chỉ ở cùng các sư tỷ ta mới an tâm. Nàng rõ tính mình, vốn nhút nhát, không có các sư tỷ che chở, trong lòng không yên. Hay là, muội về Duy Âm Cung với ta đi, sư phụ ta chắc chắn sẽ thích muội, lúc đó cả Duy Âm Cung sẽ che chở muội, đảm bảo không ai dám bắt nạt. Công Giã Ti đồng ngượng ngùng kéo tóc, nghĩ đến cảnh ông Linh Tiêu về thư viện, sau này mình lại cô độc, trong lòng bỗng bứt rứt. Ông Linh Tiêu bật cười, không ai dám bắt nạt, như tỷ à, bị truy sát khắp giang hồ. Ủa, Công Giã Ti đồng giơ tay véo mũi nàng, bị nàng lăn người tránh được. Hai người trên giường đùa nghịch không ngớt, đúng là tuổi trẻ, vui đùa mới là chính. Cách chương.